Tuyệt thế dược thần, chương 356, để cho bọn họ khó chịu. Canh 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thế nào đây? Như thế nào đây? Thiếu tộc trưởng tỉnh lại không? Không a, ta vẫn là không có cảm giác được khí tức của hắn. Nhìn tiểu tử này làm như có thật bộ dạng. Không phải là trêu chọc ta môn chơi đùa chứ? Ai? Thiếu tộc trưởng người tốt như vậy, thực lực lại mạnh như vậy, là nhiệm kỳ kế tộc trưởng bất nhị chi tuyển. Mặc dù biết không thể nào, nhưng ta vẫn là hy vọng tiểu tử này có thể đem hắn cứu sống. Nhìn tới, đúng a, thật là trời cao đố kỵ anh tài. Thiếu tộc trưởng như vậy thiên chi kiêu tử, dĩ nhiên tráng niên mất sớm. Các tộc nhân nghị luận ầm ĩ, bất quá đại đa số người tình nguyện ý nghĩ của mình là sai. Hy vọng Diệp Viễn thật có thể phục sinh Lê Dương. Từ tiếng bàn luận của bọn họ có thể thấy được, Lê Dương trong Đằng Vân Bộ lạc đích nhân duyên thật sự rất tốt. Chỉ là từ trên người Lê Dương khí tức đến xem, Diệp Viễn quả nhiên vẫn là lừa gạt mọi người a. Trước đây cùng Diệp Viễn cãi vả lão giả kia chính là Đạo Nguyên Đại Sư. Hắn vừa rồi cũng là âm thầm lau vệt mồ hôi. Chung quy Diệp Viễn, biểu diễn, quá giống như thật. Liền hắn như vậy đại sư đều dọa cho hù dọa rồi. Bây giờ thấy hư kinh một hồi, Đạo Nguyên đại sư càng là đem Diệp Viễn căm ghét. Phó tộc trưởng thấy vậy, nhìn theo Diệp Viễn cười lạnh một tiếng nói: "Tiểu tử, bây giờ ngươi còn có gì nói? Tiểu Dương đã trầu trời, ngươi lại còn muốn khinh nhờn hắn di thể, thật là tội ác tày trời." Tộc trưởng ánh mắt trực câu câu nhìn theo Diệp Viễn, toàn thân phát run. Cho dù ai cũng có thể nhìn ra hắn lúc này tức giận. "Tiểu tử, ngươi là đang tìm chết." Tộc trưởng cắn răng, gằn từng chữ phun ra mấy chữ này. Hắn đã tức sùi bọt mép rồi. Con của mình chết, còn muốn bị Diệp Viễn tại trên thi thể loay hoay nửa ngày. Loại chuyện này ai đụng phải cũng sẽ nổi điên. Tộc trưởng từng bước hướng Diệp Viễn chuyển tới. Mỗi đi một bước, khí thế của hắn tự sẽ leo lên một đoạn. Lam Phong thấy vậy, cũng là sắc mặt nặng nề. Lấy thực lực của hắn đối đầu hóa hải cửu trọng đỉnh phong, cũng là hữu tử vô sinh kết quả. Bất quá coi như chính hắn chết, cũng không thể khiến Diệp Viễn chịu đến một điểm thương tổn. Ngược lại là Diệp Viễn, thong dong vỗ tay một cái, một bộ rất mệt mỏi dáng vẻ. Đối với tộc trưởng tức giận thờ ơ không động lòng, thật giống như tộc trưởng nổi giận đối tượng căn bản không phải hắn như vậy. Thấy Diệp Viễn bộ dáng, tộc trưởng càng là tức giận. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất. Bài sơn đảo hải một trưởng đã đến Diệp Viễn trước mặt. Khục khục, đang lúc này, linh cữu trong truyền ra một hồi mãnh liệt tiếng ho khan. Tộc trưởng chợt giật mình một cái, dừng lại một trưởng này. Mà lúc này, bàn tay của hắn khoảng cách Diệp Viễn chỉ có 3 tấc khoảng cách. Diệp Viễn như cũ mặt không đổi sắc, nhàn nhạt đối với tộc trưởng nói: "Lê Dương tỉnh rồi, ngươi không đi cùng hắn gọi một tiếng?" Tộc trưởng sững sờ, này mới chợt tỉnh ngộ chuyện gì xảy ra, liền vội vàng bỏ qua một bên Diệp Viễn chạy đến Lê Dương bên người. Này vừa nhìn, tộc trưởng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Lê Dương hắn, dĩ nhiên thật sự tỉnh lại. Lê Dương có chút cố hết sức mở hai mắt ra. Cảnh sắc trước mắt từ mơ hồ biến thành rõ ràng. Phụ thân. Lê Dương hết sức yếu ớt địa hô. Tiểu Dương, người thật sự tỉnh lại. Vi phụ còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Giờ khắc này, tộc trưởng cảm thấy toàn thế giới đều trở về. Ái tử mất mà lại được cảm giác. Thật là quá tốt, mà bên kia. Lê Hồng thấy Diệp Viễn không việc gì, cả người đều mệt lả. Tộc trưởng một trưởng kia rơi xuống một khắc kia, hắn thật sự lòng muốn chết đều có. Lê Dương bởi vì hắn không kịp thời chạy tới mà chết. Bây giờ Diệp Viễn lại bởi vì hắn mà chết. Lê Hồng thật sự cảm thấy không cần thiết lại sống trên cõi đời này rồi. Tộc trưởng vừa đi, Lê Hồng liền vội vàng chạy đến Diệp Viễn trước mặt. "Cơ công tử, ngươi, không có sao chứ?" Lê Hồng cảm giác khẩn trương đến bây giờ còn không biến mất. Nói chuyện miệng đều thắt lại. Diệp Viễn khẽ mỉm cười nói: "Lại không đánh tới ta, Không có chuyện gì. Nhận được Diệp Viễn trả lời khẳng định, Lê Hồng mới thật sự yên tâm lại. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Người nếu là có chuyện bất trắc, ta thật sự không biết nên làm gì bây giờ. À, đúng rồi. Người rốt cuộc là làm ma pháp gì? Dĩ nhiên để Lê Dương khởi tử hoàn sinh. Diệp Viễn tức giận nói. Sống lại cái giám a, hắn vốn là không có chết. Ta chỉ là giúp hắn đả thông kinh mạch bế tắc. Để hắn lấy hơi mà thôi. Không có. Không có chết. Làm sao có thể. Liền đạo nguyên đại sư cùng tộc trưởng, phó tộc trưởng đều xác nhận Lê Dương đã chết. Ta cũng quả thật không cảm giác được hắn khí cơ. Làm sao có thể không có chết? Lê Hồng kinh ngạc nói. Diệp Viễn bĩu môi nói. Theo như ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Người sinh ra có khí. Nhìn một người chết hay chưa? Không thể nhìn không khí cơ cùng hô hấp. Còn muốn vọng khí. Lê Dương ngày hôm qua vừa mới chết. Khí còn không có đoạn. Cho nên cũng không tính chân chính tử vong. Lại trễ một chút mà nói. Ngay cả ta cũng không có cách nào. Lê Hồng vẻ mặt mờ mịt. Căn bản nghe không hiểu Diệp Viễn đang nói gì. Hắn lớn như vậy. Căn bản là không có nghe nói qua cái gì gọi là khí. Khí cơ ngược lại là biết. Nhưng là cùng Diệp Viễn nói. Khí. Hiển nhiên không phải một cái khái niệm. Lê Hồng không hiểu cũng là bình thường. Bởi vì này, vọng khí, câu chuyện, hạ giới cái vốn liền không thể nào biết. Chỉ có thành tựu cực cao luyện dược sư, cũng tu luyện tương quan thần hồn bí kỹ, mới có thể thấy được. Khí, đối với luyện dược sư mà nói, tử vong hay không cũng không phải là nhìn khí cơ, hô hấp, nhịp tim những thứ này, mà là muốn xem. Khí, Diệp Viễn lúc đi vào, thấy Lê Dương trên người vẫn còn có một ít ỏi khí. Liền biết còn có thể cứu sống hy vọng. Mà hắn vừa rồi thi triển chỉ pháp. Gọi là bách luyện huyền kim chỉ. So với lúc trước Vạn Đông Hải thi triển kia cái gì huyền minh chỉ còn cao cấp hơn quá nhiều. Diệp Viễn đã từng dùng bộ này chỉ pháp cứu vô số người. Mà hôm nay lại thêm một cái Lê Dương. Bộ này chỉ pháp tổng cộng có cửu trọng. Chia ra đối ứng 9 đại cảnh giới. Diệp Viễn lúc này đã là ngưng tinh nhị trọng. Thì triển bộ này chỉ pháp đệ tam trọng. Cũng sẽ không thái quá tốn sức. Kia, Lê Dương rất nhanh sẽ biết tốt chưa? Lê Hồng rất u mê hỏi. Nguyên tưởng rằng sẽ có được trả lời khẳng định. Ai ngờ Diệp Viễn nhưng là lắc đầu nói. Tốt, còn sớm đây. Ta chỉ là giúp hắn lược sửa lại một chút kinh mạch bế tắc. Nhưng là chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị vốn. Không cần mấy ngày, hắn vẫn sẽ chết. À kia, vậy làm sao bây giờ? Lê Hồng kinh ngạc nói. Diệp Viễn tức giận nói. Làm sao bây giờ? Rau trộn, Lê Dương sống hay chết liên quan gì ta? Ta chỉ là nhìn mấy cái lão đầu khó chịu. Để cho bọn họ cũng không thoải mái một chút mà thôi. Thật vừa đúng lúc, tộc trưởng cũng nghe được Diệp Viễn mà nói. Liền vội vàng để người đem Lê Dương từ trong quan tài đỡ ra. Đi tới Diệp Viễn trước mặt làm một cái đại lễ. Mặt đầy xin lỗi nói. Vị tiểu huynh đệ này. Lão Phu vừa rồi nhất thời lỗ mãng. Suýt nữa tổn thương tiểu huynh đệ. Thật là đáng chết. Lão Phu hướng tiểu huynh đệ bồi tội. Còn mong tiểu huynh đệ tha thứ. Diệp Viễn liếc mắt nói. Người đó là muốn đả thương ta sao? Nếu như con của ngươi không có ho kia mấy cái, bây giờ ta đã phơi thây tại chỗ, cho con của ngươi chôn theo chứ. Tộc trưởng mặt già đỏ lên, bất quá rốt cuộc là trải qua gió to sóng lớn người. Vội vàng nói, đều là lão phu không phải, đều là lão phu không phải. Tiểu huynh đệ xem tại lão phu ái tử nóng lòng phân thượng. Liền không nên so đo đi. Cách chương.